Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, ngươi là Tô Vân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tô Vân hào hứng chạy ra ngoài, Trịnh Nhân trong lòng cười một chút, ngoại khoa tim ngực bác sĩ đi theo mình làm cấp cứu. Tham gia giải phẫu làm mấy tháng. Thật đúng là không dễ dàng à. Ở thành phố Hải Thành nhất viện, Đỗ cũng đã làm ngoại khoa tim ngực giải phẫu. Bất quá chẳng qua là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đài. Thật là khó khăn là hắn. Thay xong quần áo, Trịnh Nhân đi vào lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Trần đứng ở phòng giải phẫu hybrid cửa xông lên Trịnh Nhân vẫy tay. Hắn đi thẳng tới phòng giải phẫu bên ngoài. Tạp thất tạp bát trải màu xanh đậm vô khuẩn y. Mấy tên mệt mỏi không chịu nổi bác sĩ trực tiếp nằm ở phía trên. Thân thể co do ngủ. Nơi này không có từ trước chỉnh tề, nghiêm túc, thêm mấy phần mệt mỏi cùng lộn xộn. Nhưng mà không có biện pháp. Bản thân có tinh lực dược tề. Bây giờ cũng một số gần như tan vỡ. Mà đây chút bác sĩ, bọn họ căn bản chống đỡ không xuống. Tô Vân như thế nào? Thân thể đầy đủ đi. Không giống nhau không nhịn được. Trịnh Nhân cẩn thận đi qua nằm tại giải phẫu phòng trong hành lang nghỉ ngơi bác sĩ. Để cho tiếng bước chân tận lực ít một chút. Lại ít một chút. Để tránh quấy rầy bọn họ. Đi ngang qua thứ ba phòng giải phẫu thời điểm. Trịnh Nhân hướng bên trong liếc một cái. Gặp Tô Vân đã rầm rầm hoàn tay, đang mặc quần áo, trên bàn mổ, một người bác sĩ đang tại giải phẫu. Rất hiển nhiên, tên kia bác sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có người vui sướng chạy tới cho phối hợp mình đài. Hắn đã sớm làm xong tự mình một người làm giải phẫu chuẩn bị. Trịnh bác sĩ, ống Stan là Medtronic, dùng thói quen sao? Chủ nhiệm Trần hỏi, không có sao. Có ống Stan liền tốt, rất đơn thuần bụng bóc tách động mạch chủ, chỉ cần là thẳng ống Stan liền có thể. Trịnh Nhân nói đến, chủ nhiệm Trần lần này không có yêu cầu lên đài. Hắn gặp qua Trịnh Nhân làm trọng độ xương chậu gãy xương xuyên tắc giải phẫu. Biết vị này tay trái tay phải đường chéo thao tác tiêu chuẩn. Mình lên đài, căn bản không giúp được gì. Người bệnh giải phẫu tư thế cơ thể đã dọn xong. Trịnh Nhân rửa tay, tiêu độc, chủ nhiệm Trần thối lui ra phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Trần, cần phải cắt cụt người bệnh. Đưa ra đi, Trịnh Nhân nói. Chủ nhiệm Trần gật đầu một cái, bắt đầu gọi điện thoại. Hắn không có mình đi. Đối với Trịnh Nhân chẩn đoán, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Mặc dù ở phòng bệnh thời điểm tự mình nói phục mình. Đây là thời kỳ đặc thù. Hơn nữa tạo ảnh cũng coi là chẩn đoán một loại. Nhưng mà chủ nhiệm Trần vẫn lo lắng. Muốn lưu lại xem. Cửa trì kín khí đóng. Chủ nhiệm Trần gặp Trịnh Nhân bắt đầu làm đâm. Mười mấy giây sau, dây luồn ống dẫn cũng đã bày thích hợp đưa. Tốc độ này, cái này tự tin. Chủ nhiệm Trần trong lòng có chút cảm khái. Trên đài điều khiển màn ảnh sáng lên. Giống như là chủ nhiệm Trần tưởng tượng như nhau. Dây luồn ống dẫn đã ở bụng động mạch chủ trong. Tạo ảnh. Chủ nhiệm Trần thấy bụng động mạch chủ bên trong màng xuất hiện tê liệt dấu vết. Chiều dài ước chừng 10 cm. Nói cách khác, chẩn đoán hơi trễ. Thậm chí mình hoài nghi cái này chẩn đoán. Yêu cầu làm một cái mạch máu 64 xếp CT kiểm tra. Cũng biết đưa đến người bệnh chết. Chẩn đoán chính xác thêm kịp thời. Xử trí được làm. Người bệnh mạng lớn xác suất là giữ được. Chủ nhiệm Trần rất là trấn an. Còn có chút đắc ý. Ở dưới tình huống đó. Có mấy người dám không giữ lại chút nào tin tưởng Trịnh bác sĩ. Tạo ảnh thuốc vẫn chưa có hoàn toàn di tán mở. Chỉ là mới vừa quan sát được bụng động mạch chủ bên trong màng tê liệt chiều dài. Chủ nhiệm Trần liền thấy Trịnh Nhân bắt đầu theo dây luồn hướng bên trong hạ xuống tử. Loại này bụng bóc tách động mạch chủ. so ngực động mạch chủ người bệnh đơn giản vô số lần. Ngực động mạch chủ loại một lớp ghép phình động mạch, hiểu rõ cây chi nhánh, bao gồm cực kỳ trọng yếu cho đầu cung cấp máu cổ lớn mạch máu chi nhánh. Những thứ này chi nhánh là tuyệt đối không thể bế tắc. Nếu không người bệnh không chờ một chút đài, sẽ xuất hiện não thiếu máu mà chết. Loại một ngực bóc tách động mạch chủ phình động mạch, dựa theo vị trí, có thể lựa chọn giá đỡ hoặc là ngoại khoa giải phẫu. Mà dài đến 10 cm biến dạng phạm vi, chỉ có ngoại khoa giải phẫu, động mạch chủ cung phình động mạch chủ đưa đổi một con đường như vậy có thể đi. Mà bụng động mạch chủ, tránh ra mấy cái chủ yếu chi nhánh là được rồi. Từ người bệnh tạo ảnh đi lên xem, đoạn này vừa vặn không có gì lớn mạch máu chi nhánh. Một quả stent graft mở ra, đè ở mạch máu trên vách, chèn ép bụng động mạch chủ biến dạng vị trí. Trịnh Nhân lại đem ống dẫn thuận đi vào, cẩn thận là một cái tạo ảnh, bụng bóc tách động mạch chủ biến mất, chảy máu thông suốt, giải phẫu rất thuận lợi, mấy phút liền kết thúc. Chủ nhiệm Trần biết, loại bệnh này ở tham gia giải phẫu tiến vào lâm sàng sau đó. Chữa trị không phải điểm chính ở chỗ chẩn đoán, bóc tách động mạch chủ, bỏ mặc cái gì phân hình. Đặc điểm là hung hiểm, chỉ có kịp thời chẩn đoán, thích hợp chữa trị mới có thể giữ được người bệnh sinh mạng. Tựa hồ mình lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Chủ nhiệm Trần bắt đầu gọi điện thoại thúc giục bác sĩ đẩy cần phải cắt cụt người bệnh đi lên. Chèn ép cầm máu kết thúc, cái kế tiếp người bệnh vậy đẩy đi lên. Trịnh Nhân liếc mắt một cái, gặp Tô Vân còn chưa có đi ra. Hắn biết ngực ngoại khoa giải phẫu thời gian tương đối dài. Ở thế kỷ trước mặt và bản đầu thế kỷ, có lồng ngực kính và điện đốt trước, mở ngực liền cho ra 500 ml máu, dây dưa lúc 1 giờ. Khi đó một máy thực quản ung thư giải phẫu, cơ bản cũng là một tiểu thiên. Tô Vân thủ pháp mau, hơn nữa có tương ứng cao trị giá dụng cụ. Là một thực quản ung thư ngược lại không đến nổi lâu như vậy. Nhưng cũng không thể vào mình cái này hạ cái ống stent so. Trịnh Nhân bận rộn, thứ ba trong phòng giải phẫu, ngực khoa nằm viện Tổng Thiệu Hoa đã từ người phẫu thuật bị động biến thành trợ thủ. Tới giúp bác sĩ, không nói tiếng nào, tốc độ tay mở hết. Ca giải phẫu này người bệnh chẩn đoán là phức tạp bạo chấn thương. Trọng độ vết thương tính ướt phổi, phổi tan vỡ, huyết khí ngực, mở ra lồng ngực sau đó, Thiệu Hoa mồ hôi trên trán liền toát ra, phổi tràn ngập hàng loạt bột miệng, nếu không phải hắn phỏng đoán hai bên buồng phổi đều giống nhau. Hắn có lòng làm lá phổi cắt bỏ, đang một chút xíu tìm miệng vỡ, từng cái khâu lại thời điểm, trợ thủ lên đài. Thiệu Hoa không thời gian hỏi đi lên giúp mình bác sĩ là kia khoa. Dù sao có người giúp mình kéo móc, cũng đã rất khá, nhưng mà người này đi lên, một chút kéo móc tự giác cũng không có. Đưa tay một cái, phối đài y tá dụng cụ đem kéo móc đưa cho hắn. Lại bị hắn trực tiếp quay chụp người bệnh chân. Hắn muốn cầm kim khí, kim nhỏ dây nhỏ. Và Thiệu Hoa cùng nhau bắt đầu khâu lại. Thiệu Hoa có chút mất hứng. Là một tên tạm thời tới người giúp. Hắn lại không thể trong lòng có chút ép đếm sao. Nhưng mà không tới 3 phút thời gian. Thiệu Hoa cũng biết mình sai rồi. Trong lòng không có ép số người. Không phải là đối mặt tên kia xa lạ bác sĩ. Mà là mình. Mình may một cái vết rách thời gian. Đối diện vá 5-3 cái. May vá di động, tốc độ cực nhanh đồng thời, nhưng lại rất ổn định, liền liền độ cong cũng hoàn mỹ không tì vết, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Đây là, Thiệu Hoa trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nhiều hơn chính là tò mò. Hắn là ai? Hơn 10 phút, bên trái phổi trên dưới lá mấy chục tiểu bột miệng toàn bộ khâu lại xong. Trong lồng ngực rót vào ấm nước muối sau đó. Bác sĩ gây mê bắt đầu tăng phổi. Phòng giải phẫu cửa mở ra. Một người vội vàng xông vào. Ngủ ngủ, Tiểu Thiệu, ngươi giải phẫu làm đến mức nào rồi? Ngại quá à, người nọ vừa đi, một bên lo lắng nói đến. Không chờ Thiệu Hoa kịp phản ứng, người nọ đi tới hắn phía sau nhìn một cái giải phẫu. Kinh ngạc nói đến, may xong rồi, vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái Tô Vân. Ngươi là Tô, P, S, các chương trước mình ghi, ra đỡ, sau khi tìm kiếm hình ảnh và có bạn nhắc thì nó là ống xuyên. Stun Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-tsan-gạch-nối-ys-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.